Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 150, chiều chuộng em một chút, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm ấy lạnh đến tê tái. Thời tiết lạnh giá khiến Thẩm Tĩnh càng lười biếng. Cô thích cuộn mình trong chăn với Chu Luật Trầm. Không muốn ra ngoài, cũng không để anh đi đâu. Chu Luật Trầm lần đầu chiều theo sự buông thả này. Sau khi kết thúc, anh khẽ cười khàn, hỏi, em nghiện rồi à? Là anh làm em nghiện. Thẩm Tĩnh nằm đè lên ngực anh, để mặc đôi tay anh nhẹ nhẹ vê, tê vê, sau lưng mình. Thứ độc này quá sâu, sâu đến mức cô đã quen với sự tham luyến. Không thể rứt ra, những điều anh dạy cô giống như mở ra một chiếc hộp thần kỳ, khiến cô đắm chìm trong từng trải nghiệm mới mẻ. Không muốn kiểm soát bản thân nữa. Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ những tòa cao ốc đối diện hắt qua. Qua Tết, đi Thụy Sĩ với anh, Chu Luật Trầm luôn nói mà không hỏi ý kiến cô. Chỉ đơn giản là ra quyết định. Thẩm Tĩnh lắc đầu, trụ sở Liên Hợp ở Thụy Sĩ, chắc chắn sẽ đi rất lâu. Em chưa từng đi xa lâu như vậy. Bà ngoại tuổi đã cao. Lần trước về hẻm nhỏ, cô thấy bà đi lại không còn linh hoạt, nên không muốn rời bà quá xa, sợ có chuyện gì không ai kịp chăm sóc. Thấy sắc mặt Chu Luật trầm trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Cô vội giải thích, vẻ mặt đáng thương, em không muốn rời Trà lâu, hay phải nghỉ nhiều quá, sẽ bỏ lỡ những khán giả đặc biệt đến Hồng Đàn chỉ để nghe em đàn. Toàn là cái cớ. Anh nhíu mày, giọng lạnh nhạt, em chỉ tiếc mỗi công việc nhỏ bé đó thôi sao? Thẩm Tĩnh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi lông mày anh. Cô nghiêng người sát lại, nâng mặt anh lên, khẽ dụi mũi vào anh. Đôi môi hồng mềm mại mấp máy, nũng nịu dỗ dành, đừng giận mà, em chỉ có mỗi công việc này. Chẳng lẽ anh không biết sao? Anh phớt lờ lời cô. Rõ ràng không bị mấy câu làm nũng làm lung lay. Những gì Chu Luật Trầm quyết định vốn không dễ thay đổi. Cô tự nhủ, thực ra em chưa bao giờ đến Thụy Sĩ. Lần sau đi nhé, lần sau nhất định đi, được không? Anh không đáp, chỉ im lặng đầy cố chấp. Đúng là khó chiều. Cô kéo chăn trùm kín cả hai, giọng nhỏ nhẹ làm nũng, chú nhỏ, chiều chuộng em chút đi, được không? Giọng nói mềm mại như nước vang lên qua lớp chăn, ngọt ngào đến mức như có thể tan chảy trong không khí. Anh khẽ nhếch môi cười, nhưng chỉ thoáng qua, nét mặt nhanh chóng trở lại lạnh nhạt. Thích thì đi, không thì thôi, anh từ chối. Cô khẽ trách, sao anh khó tính thế? Sau này tự sống một mình. Cô bám lấy eo anh, giọng nhõng nhẽo, em không muốn sống một mình. Nếu nhớ anh thì phải làm sao đây? Anh chỉ hừ một tiếng. Dù không đáp lại, cô vẫn tiếp tục dỗ dành bằng giọng mềm mại. Được rồi, chú nhỏ. Cô luôn biết cách dùng chút khéo léo để xoa dịu tính khí lạnh lùng của anh. Từng chút một phá tan bức tường băng giá. Anh đưa ngón tay vuốt má cô, dừng lại ở đôi môi nhỏ xinh, nhẹ nhàng dạy cô, dùng cái này, được không? Cô đỏ mặt, từ tai đến tận cổ đều nóng bừng, thậm chí nghĩ đến cũng khiến cổ họng cô khô khốc. Cô thường phải cắt dâu tây thành miếng nhỏ mới ăn được. Nhưng lúc trước, đã làm thế nào mà? Nuốt hết mà không sặc. Cô vội đánh trống lảng. Anh sẽ tha cho em lần này chứ? Em có thể không đi được không? Anh nửa nhắm mắt, đáp, có lẽ, trong số những người cô từng gặp, anh là người đàn ông kiêu ngạo nhất và cũng là người khó lòng thỏa mãn nhất. Thời tiết ngày càng lạnh, Trần Giao rủ mọi người đi trượt tuyết, nhưng ai cũng bận việc riêng, chẳng mấy ai đồng ý tham gia. Trần Giao dẫn theo Hình Phi, không hề do dự mà bay thẳng ra nước ngoài du lịch. Các người muốn đi thì đi, tôi mời đấy, cơ hội hiếm lắm, chẳng ai để ý đến Trần Giao. Ai mà thiếu mấy đồng để cần anh mời chứ? Anh liên tục khoe tình yêu ngọt ngào trên mạng xã hội, như thể chỉ mỗi anh có bạn gái. Ngụy Túc Lâm, người luôn độc thân, để lại bình luận đầy châm biếm dưới bài viết của anh. Khoe yêu đương, chết nhanh đấy, Trần Giao không thèm đáp lại, hình như trực tiếp chặn luôn Ngụy Túc Lâm. Hôm sau, không thấy anh chàng độc thân này lướt mạng xã hội nữa. Trần Giao không chỉ đơn thuần đi chơi, vốn sẵn máu kinh doanh trong người, anh đột nhiên quyết định mua lại một khu trượt tuyết đang kinh doanh bết bát. Với tham vọng thay đổi toàn bộ mô hình hoạt động và vực dậy khu trượt tuyết này. Trong 7-8 ngày, anh vùi đầu vào công việc, cố gắng chỉnh đốn mọi thứ. Thế nhưng, chẳng ai ngờ, Trần Giao bất ngờ trở về Thượng Hải chỉ sau hơn một tuần. Cách Trương